Nina Van Gorkum is listening to the discussions, and she said that she appreciates it very much, but she hasn't heard much from any children. So I'd like Nana to help me just go over a few basics, a little bit of revision for us all. Bà Nina Van Gorkum là tác giả của nhiều cuốn sách chúng ta đã được đọc bằng tiếng Việt. Cũng đã theo dõi các buổi phát đàm trong những ngày qua, và bà có viết cho cô Sarah rằng bà rất là thích những buổi phát đàm. Tuy nhiên bà cũng có muốn được nghe thêm những cái cuộc trao đổi với cả các bạn trẻ. Bạn trẻ ở đây là các bạn nhỏ. Vì vậy tôi xin mời bạn bé Nana, năm nay 13 tuổi, để cùng tôi rà soát một số những cái điểm căn bản, và cũng là một dịp để tất cả chúng ta cùng ôn lại những gì mình được nghe. Nana is a young friend from Taiwan, so if you would just stand up, Nana, so I can see you. Bạn bé Nana là người Đài Loan, năm nay 13 tuổi. Đây là lần thứ 3 hoặc là thứ 4 bé tham dự những buổi phát đàm ở Việt Nam. And she's been coming every day and listening, but some parts of course are too difficult. Và những ngày qua thì bé cũng đã tới đây nghe các buổi phát đàm, tuy nhiên có một số phần thì nó khá là khó vì nó khá là sâu so với độ tuổi của bé. So we've been talking a lot about cheetahs and cheetah seekers, which are namas. And we've been talking a lot about different rupas. Can you tell us what is the difference between namas and rupas, Nana? Những ngày qua thì chúng ta đã nói về tâm và tâm sở, đó là những danh pháp, và chúng ta cũng nói về sắc, đó là các hai loại thực tại khác nhau. Thì bé Nana có thể nói cho tôi nghe xem là sự khác biệt giữa danh pháp và sắc pháp là gì không? Nama is the one experiencing, and Rupa is the one, I don't know how to say English. And Rupa is the one experienced. Okay. Thì Nana có trả lời là danh là cái kinh nghiệm và sắc rupa là cái được kinh nghiệm. Okay, so nama is the one that experiences. So can you give us some examples of namas? Như vậy bé nói rằng là danh là cái được kinh nghiệm, là cái thực tại kinh nghiệm. Vậy mà bé có thể cho một số ví dụ về những thực tại là danh không? Cái thấy ạ. Hearing. Cái nghe ạ. Touch. Xúc chạm. Thinking. Suy nghĩ. And what about mental factors? Any cheetah seekers? Are they namas? Thế còn các tâm sở thì sao? Chúng có phải là danh không? Yes. Can you give some examples of cheetah seekers, mental factors which are namas? Bé có thể cho một vài ví dụ về tâm sở không? Sân nhập. Nana trả lời tâm sở cũng là danh, và ví dụ là tâm sở tưởng. And chaitana. Và tâm sở tư. And nimitta. Và maybe. Và có thể là nimitta. Let's leave nimitta aside and talk about that later. Nimitta is not a cheetah seeker, so we leave nimitta. So far, sanya, chaitana, what else? Vừa rồi bé có đề cập đến nimitta, có nghĩa là tướng. Thì cô nói là nếu tướng thì không phải là thực tại, không phải là tâm sở, và chúng ta tạm thời để tướng sang một bên. Và ngoài những tâm sở mà bé vừa kể thì có những tâm sở nào nữa? Mm. Vipaka, maybe. Well, it can be. Let me help a little bit. So when we talk about cheetahs and cheetah seekers, they can be either kusala, wholesome, akusala, unwholesome, or vipaka. Vipaka means result. Khi chúng ta nói về các tâm thì chúng ta biết là tâm có thể là những thuộc về những chủng loại khác nhau. Nó có thể là thiện, tiếng Pali là kusala, bất thiện, akusala, hoặc nó có thể là quả, vipaka. So you mentioned sanya. Sanya arises with every cheetah. So that means when the cheetah is kusala, for example, the moment of kindness or giving, the cheetah is kusala, and that means that sanya and all the other cheetah seekers are kusala, wholesome as well. Vừa rồi bé có nhắc đến tâm sở tưởng. Tâm sở tưởng là một tâm sở sinh khởi với tất cả các tâm. Khi tâm là thiện, nó sinh khởi với các tâm sở thiện thì nó có tính chất thiện. Chính vì thế tưởng sinh khởi cùng với tâm thiện nó cũng có tính chất thiện. When the cheetah is akusala, unwholesome, then all the cheetah seekers are akusala as well. Khi tâm là bất thiện thì tất cả những cái tâm sở sinh kèm cũng có cái tính chất bất thiện đó. That means at that moment the sanya and the other cheetah seekers are all akusala. Điều ấy có nghĩa là tâm sở tưởng cùng với tất cả các tâm sở đồng sinh ở khoảnh khắc đó cũng là bất thiện. Can you think of any examples of unwholesome cheetah seekers that only arise with akusala cheetahs? Bé có thể nghĩ lại xem có những cái tâm sở nào mà nó luôn luôn sinh kèm với cả những tâm bất thiện không? I don't know. What about if you're angry with your dad? Is anger a cheetah seeker? Thế còn khi bé bảo bé không biết, sau đó cô bảo thế nếu khi bé bực với cả bố thì tâm cái sự bực bội đó nó có phải là tâm sở không? Yes. And what about when you enjoy your breakfast very much? Is the attachment akusala? Và khi bé thích thú với cả bữa ăn sáng của mình chẳng hạn thì cái sự dính mắc lúc đó có phải là bất thiện không? Yes. So anger and attachment are also cheetah seekers, but they only arise with the akusala cheetahs, not with the kusala cheetahs. Và như vậy thì đó là những ví dụ về những tâm sở bất thiện như là tâm sở tham và tâm sở sân, chúng luôn luôn sinh khởi với các tâm sở bất thiện khác. Is kindness a cheetah seeker? Tâm từ hay là, có phải là tâm sở không? Yes. Từ có phải là tâm sở không? Is it kusala or akusala? Nó là thiện hay nó là bất thiện? Kusala. So does it arise? What kind of cheetah does it arise with? Nó sinh khởi với loại tâm nào? Kusala cheetah. Kusala cheetah. And the kusala cheetahs and the akusala cheetahs are cause; they are not result. When we talk about vipaka cheetahs, these are the result cheetahs, the result of karma. Những tâm thiện và những tâm bất thiện thì chúng là những tâm là nhân, chúng không phải là quả. Khi nói đến vipaka là chúng ta đang nói đến những tâm là quả, là kết quả. Can you think of an example of a cheetah which is result? Vipaka, not kusala, not akusala, but result. Bé có thể đưa ra về một ví dụ về tâm nào là tâm quả, nó không phải là tâm thiện, không phải là tâm bất thiện không? Actually, in the beginning, when you talked about examples of cheetahs, you gave examples of vipaka cheetahs. Do you remember the first kind of cheetah you mentioned when I asked you for examples of cheetahs? Khi mà lúc đầu bé có đưa những cái ví dụ về các loại danh, thì bé có nói một số những cái tâm khác nhau. Thì bé có thể nghĩ lại xem là những cái tâm đó là tâm nào không? When the cheetah is sleeping, maybe. Actually, that's a good example. When in a very deep sleep, the cheetahs that arise are vipaka cheetahs, the result of karma. That's correct. Vừa rồi là một ví dụ rất là đúng. Khi chúng ta ngủ say, thì tâm sinh khởi ở khoảnh khắc ngủ say đó chính là tâm quả. But when we started our discussion and I asked you for examples of cheetahs, you mentioned seeing, hearing, touching. These are also examples of vipaka cheetahs that are the result of karma. Những cái ví dụ mà bé đưa lúc đầu như là tâm thấy, tâm nghe, tâm ngửi, tâm nếm, tâm xúc chạm thì đó là những tâm là quả vipaka. So the vipaka citta, which is results such as seeing or hearing, it's different from the kusala cittas, which may arise with wholesome factors like kindness, and they're different from the akusala cittas that may arise with unwholesome factors such as dosa, that is aversion or attachment. Những tâm là tâm quả như là tâm thấy, tâm nghe, tâm ngửi, tâm nếm, tâm xúc chạm thì khác với những tâm là tâm thiện hay tâm bất thiện. Những tâm bất thiện sinh khởi với tham hay là với sân hay với si, hay những tâm thiện như là những tâm từ hay là tâm quảng đại, bố thí, vân vân. And some chaitanya seekers like sanya, which you mentioned, which is memory, or another one, feeling, vedana. There's always feeling at every moment in life, and there's always memory at every moment in life. So some of these chaitanya seekers, we call them universal chaitanya seekers, and they arise with every citta, the vipaka cittas, the kusala cittas, the akusala cittas, and also one more kind we don't need to mention now. Vừa nãy thì bé cũng đã đề cập đến tâm sở tưởng và một số tâm sở khác nữa, ví dụ như tâm sở tư hay là tâm sở họ, thì đó là những cái tâm sở mà sinh kèm với tất cả các tâm, cho nên chúng có cái tên gọi là các tâm sở biến hành. Có tất cả 7 tâm sở biến hành thì chúng sinh khởi với tất cả các tâm. Như vậy thì chúng không chỉ sinh khởi với tâm quả mà chúng cũng sinh khởi với tâm thiện và cả với tâm bất thiện, và thêm một cái loại chủng loại tâm nữa mà hiện giờ thì chúng ta chưa cần nhắc tới. So life now just consists of different cittas, citta seekers and rupas. The cittas and citta seekers are namas, which, as Nana said, experience an object, and the rupas cannot experience anything. Như vậy cuộc sống hiện giờ thì nó chỉ bao gồm các cái thực tại khác nhau, đó là những tâm, là tâm là cái dẫn đầu trong việc kinh nghiệm đối tượng, và tâm sở là những thực tại hỗ trợ tâm trong việc kinh nghiệm đối tượng, và các tâm và các sắc đó là những thực tại không kinh nghiệm gì cả. You mentioned that the rupas are experienced, and this is partly correct. Vừa nãy thì bé có nói rằng các sắc là những thực tại có thể được kinh nghiệm, thì nó đúng một phần. We can say they may be experienced, because actually at any time there are so many rupas arising and falling away out in the forest, out in the street, not experienced at all. So rupas cannot experience anything, and they may be experienced. Bởi vì có những loại sắc, có những sắc mà sinh khởi và không hề được kinh nghiệm. Ví dụ như là hiện giờ những cái sắc đang sinh khởi và diệt đi ở trong một khu rừng thì không có cái gì kinh nghiệm chúng cả. Nhưng mà cái mà thể hiện đặc tính của sắc đó chính là bản thân chúng là thực tại không nhận biết, không kinh nghiệm gì cả, và chúng có thể được kinh nghiệm mà thôi. Can you give me some examples of rupas that may be experienced now? Bé có thể cho tôi một vài ví dụ về những sắc có thể được kinh nghiệm ở khoảnh khắc này không? Hardness. Cái cứng ạ. And what else? Và gì nữa? Warmth. Warmth. Hardness and warmth. Yes. At a moment of touching, hardness is experienced, it's rupa, or warmth is experienced, it's also rupa. đặc tính cứng hay là nóng hay là ấm thì chúng được kinh nghiệm ở khoảnh khắc của sự xúc chạm. And what is seen now? Visible object. Cái gì được thấy hiện giờ? Đối tượng thị giác. Is the visible object nama or rupa? Đối tượng thị giác là sắc hay là danh? Rupa. Why is it rupa? Vì sao đó là sắc? Because it couldn't experience it. Bởi vì là nó không kinh nghiệm được cái gì cả. It cannot experience anything. Visible object cannot see, it cannot know anything. I sense is also rupa. I sense cannot see, it cannot know anything about anything, but it is a rupa which is necessary for seeing to arise and experience the visible object. Đối tượng thị giác không kinh nghiệm gì cả và cũng có ở khoảnh khắc của cái thấy cũng có nhãn căn. Nhãn căn thì nó cũng không kinh nghiệm gì cả, nhưng nó cần thiết để cho nhãn thức sinh khởi và kinh nghiệm đối tượng thị giác. Nếu như không có nhãn căn thì sẽ không thể có nhãn thức kinh nghiệm đối tượng thị giác. What is heard now? Hiện giờ cái gì đang được nghe? Sounds. Âm thanh ạ. Sound. And is sound nama or rupa? Âm thanh là danh hay là sắc? Rupa. Là sắc. And what does sound have to impinge on or contact in order for hearing to occur? Và âm thanh thì nó cần phải in dấu lên cái gì để cho nhĩ thức có thể sinh khởi và kinh nghiệm nó? I'm trying to find simple words. If there is no ear sense, can hearing hear the sound? Nếu như không có nhĩ căn thì âm thanh cái nhĩ thức có thể nghe được âm thanh không? No. Không. So ear sense is another rupa. So sound is a rupa, ear sense is a rupa. And without any sound or any ear sense, there cannot be any hearing. Như vậy là âm thanh thì cũng là sắc, nhĩ căn thì cũng là sắc. Nếu như không có nhĩ căn, âm thanh in dấu lên nhĩ căn thì nhĩ thức sẽ không thể sinh khởi và kinh nghiệm âm thanh. Như vậy thì cả âm thanh và cả nhĩ căn đều là những cái điều kiện cần thiết cho nhĩ thức sinh khởi. If someone were here now who was deaf, no sound would impinge on the ear sense. And so there would be no hearing. So in order for hearing to take place, the sound has to impinge on ear sense. Ví dụ như là có một người chết thì âm thanh sinh khởi, nhưng mà vì không còn nhĩ căn sinh khởi nơi người đó nữa, nên là không có cái việc là âm thanh in dấu lên nhĩ căn, và vì vậy không có cái nghe sinh khởi. So we've talked about quite a lot of different namas and rupas. Why are we talking about these different namas and rupas that make up life now, do you think, Nana? Chúng ta nói về rất là nhiều về các cái loại danh pháp khác nhau và các sắc pháp khác nhau. Theo bé hiểu thì tại sao mà chúng ta lại nói về những thứ này? Because we can understand what is the real thing. Bởi vì nó giúp chúng ta hiểu về cái gì là thực. And the real thing is what life is at this moment. Và cái là thực nó chính là cái bản chất của cuộc sống ở khoảnh khắc này. So what is the point of understanding the real thing or life at this moment? Vậy thì cái mục đích của việc hiểu được cái là thực hay là cái bản chất của cuộc sống ở khoảnh khắc này là để làm gì? Knowing no self. Biết rằng là không có một tự ngã nào cả. Excellent answer. So the point of coming here, the point about learning about these different realities, and it can be very confusing and difficult, we all know. The whole point is to understand that apart from these namas and rupas, there is nothing else in life at all. Vừa rồi là một câu trả lời rất xuất sắc. Việc mà chúng ta phải nghe về rất là nhiều những thực tại khác nhau và đôi khi chúng ta cũng cảm thấy rất là lẫn lộn, khó hiểu, thì mục đích để hiểu rằng là cái mà ta gọi là cuộc sống này thì về mặt bản chất không có gì khác ngoài danh và sắc. As Nana said, to understand no self, no self to be found, no one who sees, no one who hears, no one who thinks, no one who is seen, no thing that is seen, and so on. Như là bé Nana đã nói, đó là để hiểu về bản chất vô ngã, không có người nào nghe, không có người nào thấy, không có người nào suy nghĩ, không có ai là cái là người được thấy, không có tiếng nói nào là cái được nghe. Thank you, Nana. Cảm ơn bé Nana. Trong hội chúng có ai muốn phát biểu? Alo. Dạ, cho con hỏi cái là hôm trước con có tham có nghe cái chỗ Indiscussion á, bàn về cái effort á, cái là dịch tiếng Việt là tinh tấn không gì, chánh tinh tấn với tà tinh tấn á, nhờ quý vị giải thích rõ hơn mình đó dùng. In the previous English section, we discussed about the effort. And could you please help to elaborate a little bit more about the right effort and the wrong effort? Like now, at moments of wise considering, or moments of understanding, or moments of kusala of any kind, the effort is already kusala, we can say right. Chẳng hạn như là ở những khoảnh khắc này, khi có cái sự suy xét đúng đắn cùng với hiểu biết đúng, thì ở khoảnh khắc đó cũng có tinh tấn, và tinh tấn khi đó nó là chánh tinh tấn. For example, at moments of reflecting about how realities now are anatta, in a wholesome way, there is right effort. No one who has that right effort arises at that moment. Chẳng hạn như hiện giờ khi có một cái sự suy xét về thực tại, như là về cái thấy ở khoảnh khắc này nó sinh khởi và diệt đi, nó không phải là ai cả, thì ở cái khoảnh khắc có cái hiểu đúng đó thì cũng có tinh tấn, và cái tinh tấn đó thì nó cũng không có một sở hữu nào cả. Không ai là người có cái sự tinh tấn đó, không ai làm cho nó sinh khởi. But at moments of doubt or confusion or worry or attachment, any moments of akusala now, then the effort is wrong, even though we're in the Dhamma discussion. Tuy nhiên, kể cả khi chúng ta đang ở trong một buổi pháp đàm như thế này, nhưng có những cái khoảnh khắc của sự hoài nghi, có những khoảnh khắc của sự phân vân, có những khoảnh khắc của sự dính mắc hay là bực bội, thì tất cả những cái khoảnh khắc của bất thiện như vậy sinh khởi, thì tinh tấn đi kèm với những khoảnh khắc đó không phải là tránh tinh tấn, mà sẽ là tinh tấn với bất thiện. So moments of kusala effort and akusala effort, whenever kusala and akusala cheetahs arise. Như vậy thì cái tinh tấn nó phụ thuộc vào tính chất của các tâm sở mà nó sinh kèm. Nó sẽ là thiện khi mà nó sinh kèm với tâm thiện, và nó sẽ là bất thiện khi sinh kèm với những tâm bất thiện. Sometimes when we talk about right effort, or the texts talk about right effort, it's specifically referring to the right effort of the path, not just any kusala citta. Khi chúng ta tiếp xúc với kinh điển và được nghe về từ chánh tinh tấn, thì cái chánh tinh tấn được đề cập ở đó đều liên quan đến cái chánh tinh tấn của con đường bát chánh đạo, và nó luôn luôn phải là tinh tấn đi kèm với hiểu biết, chứ không phải nói đến những loại tinh tấn với bất thiện. In this case it can only be said that when there is right understanding of reality, there is right effort of the path. Như vậy thì chúng ta có thể nói rằng là khi mà có cái hiểu biết đúng về thực tại, thì khi đó có chánh tinh tấn của con đường bát chánh đạo. And often when wrong effort is referred to, it's not just referring to any kind of akusala virya or effort like at a moment of attachment now, but when there is wrong understanding and the wrong path, then it refers to wrong effort, the opposite of right effort of the path. Khi mà nói đến những cái tinh tấn mà sinh khởi với những cái khoảnh khắc của bất thiện hay là những cái khoảnh khắc của cái hiểu sai, thì những cái tinh tấn đó là những cái tinh tấn của con đường phi đạo. But the point is, the main point is, whatever effort arises, it is just a chaitasika, virya chaitasika arising at most of the time during the day, at most moments of life, after seeing, hearing, smelling, tasting and touching, and it's conditioned and anatta. No one can make right effort or wrong effort arise. Nhưng cái điểm mấu chốt ở đây đấy là tinh tấn nó thực chất là một tâm sở, nó sinh khởi với rất là nhiều tâm khác nhau, và nó sinh khởi do cái duyên của nó, và không có một cái con người nào là sở hữu hay là làm cái công việc tinh tấn, và cái tính chất của nó là thiện hay là bất thiện thì tùy thuộc vào những cái tâm sở mà nó đồng sinh. Sometimes right effort is described as fourfold, that is of making effort to arouse kusala that has not yet arisen, or to maintain kusala that has already arisen, and so forth. Đôi khi thì ta được nghe chánh tinh tấn miêu tả dưới bốn khía cạnh. Khía cạnh là làm cho cái thiện pháp mà đã sinh khởi rồi không sinh khởi nữa, làm cho bất thiện pháp đã sinh rời rồi không sinh khởi nữa, làm cho những cái thiện pháp mà đã sinh khởi thì lại được tiếp tục tăng trưởng. Thì những cái đấy là một trong những cái phần khi mà ta được nghe về chánh tinh tấn. And the description in the text uses words like puts forth energy, strives, makes effort, and so on. Chẳng hạn như là trong kinh điển thì chúng ta đôi khi cũng gặp những cái cụm từ như là nhiệt tâm, rồi tinh tấn, nỗ lực, tinh cần, vân vân. So if we didn't realize that the effort refers to a specific mental factor, we might misinterpret that description to read it in terms of the conventional idea of making effort. Nếu như chúng ta không hiểu rằng là khi nói đến điều đó thì là đang nói đến cái chức năng của tâm sở tinh tấn, đó là một cái lời mô tả về cái chức năng của tâm sở tinh tấn, thì chúng ta sẽ nhầm tưởng cho rằng là đó là đang nói đến việc một ai đó làm cái công việc tinh tấn. But the mental factor of effort, like the mental factors of awareness and right attention and concentration, are conditioned realities. They are not a reference to the conventional idea of making an effort or having awareness or being concentrated. Như vậy thì khi mà nói đến tinh tấn ở đây là nói đến cái chức năng của tâm sở đó, chứ không phải là nói đến cái ý niệm thông thường của chúng ta trong cái thế giới, trong cái nghĩa chế định về việc làm một cái nỗ lực nào đó. But they are all factors that are present when the consciousness is wholesome. Và cũng tương tự như vậy với cả nhất tâm. Nhưng mà những cái yếu tố được gọi là chánh tinh tấn hay là định với thiện thì nó sẽ chỉ có mặt ở những khoảnh khắc của tâm thiện. Each performing their own function, and so the Buddha gives detailed descriptions of how they are functioning as conditioned reality. Nhưng mà cái thực tại này thì mỗi một cái thực tại đều có cái chức năng riêng của chúng. Và vì vậy Đức Phật đã mô tả những cái thực tại đó một cách rất là chi tiết về những cái chức năng của từng thực tại một. So we don't need to think in terms of trying to have wholesome mental states, for example. Vì vậy chúng ta không cần phải nghĩ đến là Can you say again? Okay. Yes, we don't need to think in terms of the conventional idea of trying to have wholesome mental states or trying to develop awareness and understanding. Vì vậy chúng ta không cần phải nghĩ đến được cái việc là cố để có những cái trạng thái thiện theo cái nghĩa quy ước hay là cố để phát triển thiện tâm hay một cái gì đó. Because when there is the association with the right person and the opportunity to hear a helpful description of present moment realities, then when there is interest in that and reflection upon it, it can condition the arising of wholesome mental states and awareness and understanding. Bởi vì một khi mà có cái sự gần gũi với bậc thiện trí và có cái sự quan tâm đến những cái lời dạy từ giáo lý, có cái sự suy xét về những cái gì được nghe từ giáo lý, thì nó sẽ làm duyên cho những cái thiện pháp sinh khởi nhờ những cái việc là được nghe và suy xét và hiểu và thấy được giá trị của thiện pháp. And right effort will be present. Và ở những cái khoảnh khắc đó thì tự nhiên chánh tinh tấn đã có mặt ở đó rồi. Thank you. So just want to clarify again. So the right effort only arises with the right understanding, right? Con muốn confirm lại, tức là muốn xác nhận lại một cái là cái chánh tinh tấn nó chỉ sinh khởi cùng với cái hiểu, cái tâm sở hiểu biết thôi. There is right effort with every moment of wholesome mental states, but there is only right effort of the Noble Eightfold Path at moments of understanding. Ở đây khi mình nói đến cái từ chánh tinh tấn thì nó có hai khía cạnh. Cái khía cạnh thứ nhất đấy là cái khi mà tinh tấn nó sinh khởi với tâm thiện, thì tất cả những cái khoảnh khắc mà tinh tấn sinh khởi với tâm thiện thì nó đều là chánh, tức nó đều là đúng đắn. Nhưng mà nếu như nói về tinh tấn của con đường bát chánh đạo, chánh tinh tấn của con đường bát chánh đạo, thì khi đấy là đề cập đến rất cụ thể là chánh tinh tấn sinh kèm với hiểu biết. Any wholesome effort, wholesome virya is right because it's not wrong. But when we read about right effort in the text, usually it's referring to the path factor, samasankappa. Vâng, thì cô cũng có nhấn mạnh lại là bởi vì ở những cái khoảnh khắc mà tinh tấn sinh kèm với tâm thiện thì nó đúng đắn, cho nên không thể nói là nó là tà tinh tấn. Nhưng mà khi mà trong kinh điển mà nói đến chánh tinh tấn thì chúng ta hiểu rằng là ở đó đang nói đến chánh tinh tấn của bát chánh đạo thì có phải sinh kèm với hiểu biết. Yesterday, I had a quite short talk with the audience here, a man. Actually, by accident, I have heard his conversation with his friends. He said that there are great store which can store on the accumulation from the past so that the Arahata can remember the numbers, the Arahata can remember the numbers of past life. Then he told him that there's no store like that, since the citta arises and falls away immediately, under the accumulation's tendencies would be transferred to the next citta. I don't remember what the man said after that, but he didn't agree. And then he said, but in Mahayana theory, there's a particular name for that store. I don't know how to speak that name in English, but it is Yeah, that is a kind of consciousness besides seeing, hearing, touching, smelling, and thinking. The seventh or the eighth kind of consciousness. And then I told that, but in Tipitaka, the Buddha didn't preach any kind of a story like that. And the man said, wow, such a great form worn between Mahayana and Theravada. I mean, a firm border between Mahayana and Theravada, and then there was no conditions for the conversation to be continued. Could you give some explanation for this? Hôm qua thì con có một cái mẫu thoại ngắn, rất là ngắn, với một chú ở đây. Thì chú nói là con tình cờ nghe được chú nói là có một cái kho gọi là A Lại Gia Thức á, thì nó chứa tất cả những tích lũy trong quá khứ, cho nên là vị A La Hán thì họ có thể nhớ lại vô số kiếp ở trong quá khứ. Thì con mới nói là không có cái kho nào vậy hết á, là do cái tâm trước nó diệt đi, nó sinh lên rồi nó diệt đi ngay lập tức, thì nó truyền những cái nó chuyển những cái tích lũy, cái xu hướng tích lũy từ quá khứ sang cái tâm sau. Thì chú mới nói là thì chú không có đồng ý, con không nhớ chính xác là chú nói gì. Thì sau đó chú mới nói là nhưng mà cái đó là cái ở trong thuyết của Mahayana thì nó gọi là A Lại Gia Thức, rõ ràng là có cái đó. Con mới nói là nhưng mà Đức Phật ở trong Tam Tạng thì Đức Phật không hề nói đến cái đó. Thì chú mới nói là ồ, thật là quả là một cái một thành trì kiên cố giữa Nam Tông và Bắc Tông. When is the words of truth? Is it Mahayana or Theravada? Những cái lời mà về sự thật khi mà nói đến thực tại thì nó có phải là Bắc Tông hay là Nam Tông không? So the words that we hear today, it's not just for to remember or to try to answer, but to understand the reality which is told by that word. Những cái lời mà chúng ta được nghe thì không phải là những cái lời để mà nhớ hay là để mà đối đáp, mà đó là những cái lời để mà hiểu về bản chất của các thực tại. Everyone has a doubt about the word like what is nama, is that which experiences an object. Mọi người có thể có cái không hoài nghi về việc nói về thực tại là danh, là thực tại kinh nghiệm đối tượng. But is there any understanding of reality right now as one has heard? Có cái hiểu nào về các thực tại hiện giờ như là ta được nghe hay không? So one can see the difference between just hearing and thinking but not studying or understanding that which is now. Can you say again? For example, there is seeing right now. We heard, we know that it's not self, it's only that which experiences that which is seen, but no understanding of it as not self yet. Chẳng hạn như hiện giờ đang có cái nghe, chúng ta biết rằng là cái nghe thì là không phải là tự ngã, nó kinh nghiệm, nó sinh khởi để kinh nghiệm âm thanh, nhưng vẫn không có cái hiểu nào về bản chất của cái nghe thực sự ở khoảnh khắc này. We talked many, many times about seeing the day before and today, but what about the development of understanding of seeing? Chúng ta đã nói rất là nhiều về cái thấy trong ngày hôm qua, trong những ngày trước và hôm nay nữa. Nhưng cái sự phát triển hiểu biết về cái thấy thì như thế nào? So any word of the truth should be understood the reality which appears right then. Mỗi một cái lời dạy của Đức Phật về thực tại thì cần phải được hiểu ngay khi đó, vì nó đang nói đến một cái thực tại đang xuất hiện. Is there memory right now? Hiện giờ có cái chị có tưởng không? Is it self? Nó có phải là tự ngã không? Can it experience? Nó có kinh nghiệm gì không? All the answers are right, but can right understanding that which remembers now as ourself. Chúng ta có thể đưa ra những cái câu trả lời đúng, nhưng mà thực chất thì có cái hiểu nào đang hiểu về chính cái thực tại là tưởng ở khoảnh khắc này hay không? So hearing the truth from the words of the Buddha, one realizes that it takes quite a long, long time to really understand whatever appears as not self. Như vậy thì nghe những lời dạy của Đức Phật rồi, chúng ta bắt đầu nhận ra rằng cần phải một quãng thời gian dài để có thể hiểu được rằng những thực tại ấy là vô ngã. And this is the point of hearing more about the truth of reality by the words of the Buddha. Và đây chính là cái điểm mấu chốt của việc nghe những cái lời về thực tại từ những lời dạy của Đức Phật. That's why the neglect or underestimate the understanding of each word that it has to be developed by having more understanding little by little. Vì vậy chúng ta đừng coi nhẹ những cái lời dạy về sự thật đó, được những cái sự thật mà cần phải được hiểu một cách dần dần từ từ. When we talk just about one word or one reality at a time, we can understand better and better that it's not self, it can be taken for self at all. Khi mà chúng ta nghe về từng từ một thì chúng ta cũng dần hiểu rằng là nó không phải là tự ngã và nó không thể được coi là một tự ngã. Realities do appear, but they arise and fall away in split seconds. Thực tại thì sinh khởi và xuất hiện, nhưng mà nó sinh khởi và diệt đi ngay lập tức. If there's no intellectual understanding of any reality, there can never be the direct understanding of each. Và nếu như chúng ta không có cái hiểu về ở mức độ tư duy về các thực tại đó, thì cũng sẽ không thể có được cái hiểu trực tiếp về những thực tại đó. Each reality is different all the time, never be the same. Mỗi một thực tại thì đều khác biệt, không bao giờ còn là cái thực tại cũ nữa. And this is life, each moment is gone, forever, never to return. Và đó là sự thực của cuộc sống, mỗi một khoảnh khắc thì đều qua đi và không bao giờ quay trở lại. But without understanding, out of ignorance, there is clinging so much about it as something permanent. Nhưng mà do bởi vô minh và cái sự dính mắc, cho nên ta dính mắc vào những thứ đó, cho nó là một cái gì đó trường tồn. So each word should be remembered and thought about to really understand what Buddha said must be right now. Như vậy thì chúng ta cần phải nhớ về từng cái từ này và hiểu rằng là bất cứ những cái lời nào mà Đức Phật đã dạy thì nó đều là về cái hiện giờ đang có mặt. So if we talk just about one word at a time, there can be more and more understanding of that word as yourself. Như vậy thì khi mà chúng ta tìm hiểu từng từ một một cách kỹ càng, thì sẽ có thể có cái hiểu rõ hơn về cái thực tại mà từ đó chỉ tới rằng nó là vô ngã. So if there is an idea of a storehouse, a fixed storehouse, is this the understanding of Dharma as anicca? Nếu như cho tin rằng là có một cái kho để chứa những cái ký ức hay là gì đó, thì như vậy có phải là một cái niềm tin vào bản chất vô ngã của các pháp hay không? I think the bản chất vô thường của các pháp hay không? Because we know nothing stays the same, nothing is fixed. There's no self, there's no soul, there's no storehouse anywhere to be found. Bởi vì chúng ta hiểu rằng là về mặt bản chất thì không thể có một cái thực tại nào mà không có không có sinh và diệt. Không có cái thực tại hữu vi nào mà không có sinh và diệt, vì vậy không có một cái kho chứa nào, không có một cái nơi nào để mà chứa như là vừa rồi đã nói. If one thinks of storehouse, one has to consider whether one is thinking about citta, cetasika, rupa or something else. If it's something else, it must be concept. Như vậy thì khi ta nói về một cái kho chứa đó, thì chúng ta sẽ phải tìm hiểu xem là chúng ta đang nói về cái gì. Có phải là đang nói về tâm sở hay là về sắc? Nếu nó không phải là tâm, không phải là tâm sở, không phải là sắc, thì nó là một khái niệm mà thôi. if one's thinking of citta, cetasika, rupa, it has to be impermanent because the Buddha taught sabbe sankhara anicca. Nếu như chúng ta đang nghĩ về tâm sở và sắc thì chắc chắn không thể có một thứ mà trường tồn hay là tồn tại kéo dài, bởi vì Đức Phật đã dạy rằng tất cả các pháp hữu vi đều là vô thường. Actually, as we've mentioned, all the accumulations, for example, all the memories, all the wholesome and unwholesome tendencies are accumulated each moment in the citta. Như là chúng ta đã được nghe thì Đức Phật đã dạy rằng là tất cả các cái xu hướng đã được tích lũy, tất cả những cái năng lực của nghiệp đã tạo thì nó đều được chuyển tiếp, được tích lũy ở trong tâm và được chuyển tiếp. Why do we remember that this is a rose or this is a microphone? Tại sao ta lại nhớ được rằng là đây là những bông hồng và đây là cái micro? Why have those who have attained jhanas have the ability to remember details from past lives? Vì sao những người đã chứng thiền thì có thể phát triển năng lực nhớ về tiền kiếp? Why could the Buddha remember anything he put his mind to? Tại sao mà Đức Phật có thể nhớ được bất cứ thứ gì mà ngài hướng tâm về? Not because of some storehouse that is not citta, cetasika or rupa, but because those memories, those moments of understanding, the concentration and all the other qualities have been accumulated from one citta to the next. Không phải là bởi vì có một cái kho chứa nào đó, mà bởi vì tất cả những cái tưởng, những gì tưởng đã đánh dấu hay là những cái xu hướng đã được tích lũy thì đều được lưu giữ ở trong tâm. When I spoke to Nana, she has heard about the meaning of nama before. So when I asked her, she could remember that nama is the reality that can experience an object. Khi tôi hỏi Nana là danh thì là gì, thì do là đã được nghe về thế nào là danh, nên là bé ấy đã có thể trả lời rằng là danh là thực tại, kinh nghiệm nhận biết đối tượng. Not because of any storehouse, but because that memory has been accumulated, that has marked the object, and so when asked, it can recall what has been heard before. Và điều ấy xảy ra không phải là bởi vì có một cái kho lưu trữ, mà bởi vì tưởng đã đánh dấu và ghi nhớ, đó là chức năng của nó. Và khi được đặt câu hỏi thì những cái gì mà nó đã đánh dấu thì có thể được nhớ lại, hồi tưởng lại. But as Ajahn said, sometimes we just repeat what we've heard, like children at school just memorize details, but then it all gets forgotten if it's not really understood. Nhưng như là Ajahn vừa nói, đôi khi thì chúng ta cũng giống như là những trẻ con đi học ở trường, học thuộc lòng hay là biết những cái từ có thể trả lời, nhưng mà sau đó thì lại mọi kiến thức thì quên hết cả. Đó là bởi vì những cái gì được nghe chưa được hiểu một cách rõ ràng. So if it's not really understood what seeing is now, and we're just repeating that seeing sees visible object, then it can be forgotten very easily. But when understanding begins to develop, to really begin to understand what life is at this moment, then it is retained. Vì khi mà chúng ta nói rằng là cái thấy, thấy đối tượng thị giác hay là cái thấy thì không phải là ta, thì ta có thể nói như vậy, nhưng mà có thể không thực sự là hiểu được về cái bản chất, ý nghĩa của cái thấy, thấy đối tượng thị giác hay là cái thấy không phải là ta ở khoảnh khắc này. Và khi mà không có cái hiểu đó thì những cái điều mà chúng ta có thể nói, có thể nhắc lại, nó có thể bị quên lãng rất là nhanh chóng. At the end of this life, if not before, all the ideas and the stories we've heard, including stories about the Buddha's teachings, will be forgotten, but the understanding accumulates and is never lost. Uh, đến khi cuộc đời này kết thúc thì tất cả những gì mà chúng ta đã được biết tới, những cái câu chuyện xảy ra hay là kể cả những cái câu chuyện mà chúng ta đọc trong giáo lý của Đức Phật thì sẽ bị quên lãng, cũng giống như là bây giờ thì chúng ta không còn biết là mình đã nhớ gì ở trong những kiếp trước. Tuy nhiên, những cái hiểu biết mà được tích lũy hay là những cái xu hướng của thiện hay là bất thiện được tích lũy thì nó sẽ vẫn còn. It's not accumulated in any storehouse, but from one citta to the next citta. Nó không được tích lũy ở một cái nơi mà ta gọi là một cái kho chứa hay là a lại a thức, mà thực chất là nó được chuyển tiếp từ tâm này tới tâm kia. Karma, which we mentioned is chetana chetasika, is also accumulated from moment to moment. Cũng tương tự như vậy, nghiệp thì cũng được tích lũy và chuyển tiếp từ kiếp từ tâm này sang tâm khác ở mỗi khoảnh khắc. And we discussed in a lot of detail about how some karmas can bring results. Và chúng ta cũng đã có cái nói chuyện về việc là một số những cái nghiệp thì có thể cho quả. Yesterday Ajahn mentioned that the first moment of life, the birth consciousness, the Patisandhi citta, contains all the past karmas that can bring results during that lifetime. Hôm qua thì Ajahn cũng có nói rằng cái tâm đầu tiên bắt đầu của kiếp sống này đó là thức tái tục, thì nó cũng hàm chứa trong nó tất cả những cái nghiệp mà sẽ có năng lực trổ quả trong kiếp này. It's not any storehouse but the accumulation of karma which is ready to bring results during that life when there are the right conditions. Đó không phải là một cái kho chứa nào cả, mà đó chỉ là tất cả những cái năng lực của nghiệp mà đã được tích lũy, và nó sẽ có cái duyên để nó trổ quả trong cái kiếp sống hiện tại. For example, birth in this life is a result of kusala karma in the past. It's kusala vipaka, and there are many many kusala vipakas during life. Ví dụ như là kiếp sống này nó là quả của nghiệp thiện, là kusala vipaka, và cũng sẽ có nhiều những cái duyên cho những cái quả của các nghiệp thiện khác sinh khởi ở trong cái kiếp sống này. As we discussed, vipaka refers to the cittas which are the result of past karma. Khi ta nói đến vipaka là ta nói đến những tâm là quả, và nó là quả của nghiệp quá khứ. But there are also many unpleasant or akusala vipakas and problems in life which are the result of past akusala karmas. Bên cạnh những cái khoảnh khắc là quả của nghiệp thiện thì cũng có những cái khoảnh khắc khác là quả của nghiệp bất thiện, các vấn đề xảy ra và chúng là quả của những nghiệp bất thiện đã tạo trong quá khứ. Like when one gets sick. Ví dụ như là ốm đau. So all these karmas that have been accumulated and are there at birth ready to bring results during that life are called ayuhana. Vậy tất cả những cái nghiệp mà nó đã chín mùi để có thể sẵn sàng trổ quả trong cái kiếp đó ở cái thức đầu tiên thì nó được gọi là ayuhana. And I think this is the word that is often translated as storehouse, but it's not anything other than different kinds of karma, different kinds of chetana which have been accumulated and are ready to bring results. Có thể là cái đó chính là cái từ mà người ta đã hiểu thành đó là một cái kho chứa nào đó, nhưng mà thực chất thì nó không phải là một cái kho chứa nào cả, bởi vì là nó chỉ là những cái xu hướng hay là những cái năng lực đã được tích lũy, và nó cũng sinh khởi và diệt đi cùng với tâm. And if other people have different ideas or understandings, one just helps as one can with metta and kindness, but no point in having an argument, or if they would like to listen and appreciate it, it's fine. But as Ajahn said, it's not Mahayana or Theravada, but one has to consider more about what the truth of life is now. That actually there's just citta, cetasika, and rupa. có những người thì họ có thể có những cái quan điểm khác với chúng ta, và chúng ta chỉ có thể chia sẻ với họ những cái gì mà họ sẵn sàng lắng nghe. Còn nếu như họ không quan tâm hoặc là họ không muốn lắng nghe thì chúng ta cũng chỉ có thể có cái tâm từ với họ, chứ cũng không thể mong đợi một cái điều gì khác. Và như là Achan đã nói, cái sự thực thì nó không phải là Bắc Tông hay là Nam Tông, không phải là Thái Lan hay là Việt Nam. Sự thực thì nó vẫn luôn luôn là những gì đang là thực ở khoảnh khắc này với đúng cái bản chất của nó. Tất cả chỉ là tâm, tâm sở và sắc. If one is disturbed or annoyed that one's friend or family member has a different idea or follows a meditation practice or this or that, then what is the reality at that moment? Nếu như ta bực bội, khó chịu bởi vì bạn bè hay là người thân trong gia đình mình có những cái quan điểm khác, hay là đi thực hành, đi hành thiền vân vân, thì thực tại ở khoảnh khắc đó là gì? The problem is not the family member or the friend who has the other idea. The problem is the disturbance, the annoyance because of the clinging to oneself and one's own idea, and this is not the path as taught by the Buddha. Vấn đề thì không phải là ở người bạn đó hay là ở cái người thân trong gia đình có những cái quan điểm khác, mà vấn đề đó chính là ở nơi bản thân, ở cái sự dính mắc vào mình và vào những cái ý niệm hay là quan điểm của chính mình mà thôi. But there can be understanding even then because it too is a passing dharma. Vâng, nhưng mà những cái đó nó cũng là những cái pháp, nó sinh khởi và nó cũng có thể được hiểu, nó chỉ sinh khởi và diệt đi chứ không phải là một cái gì đó trường tồn. Dạ, con xin có cái câu hỏi. Con xin bổ sung thêm một chút ở cái mày nói về cái lại ra thức hay gọi là cái túi á. Thì cái đây cái này thì ở bên Bắc Tông thì cái đó là cái tư tưởng của cá nhân thôi, chứ nó không phải giáo pháp Đức Phật. Bởi vì khi mà mình đọc cái đó là mình biết, là mình hiểu được là nó khi mình tu mình học cái đó để nó đạt được một cái gì đó, nó chứng một cái gì đó, chứ không phải là hướng tới vô ngã. Đó là cái tư tưởng của duy thức học, và nói đến cái túi hay là tham lại ra thức. Đó là cái chia sẻ của con với mọi người. Còn khi mà con có trao đổi với con một số người học ở đây á, thì có cái tư tưởng rằng là ở Việt Nam hoặc là nhiều nước trên thế giới có nhiều vị thầy rất là nổi tiếng và rất là nhiều đệ tử theo, mà cái quan điểm của họ là khác cái quan điểm ở đây với mình, thì như vậy thì những người đó họ sai hết hay sao? Đó là một cái tư tưởng. Còn cái tư tưởng thứ hai là cũng trao đổi với bạn học, thì có cái tư tưởng nói rằng là rất nhiều người cũng giỏi như Achan mà ta chưa biết, ta chưa gặp thôi. Còn ở trên thế giới này thì rất nhiều người. Như con thì con là cái người cũng chưa phải là cái người học nhiều, hiểu nhiều. Nhưng mà đối với con thì con thấy rằng từ ngày con nghe Achan thì con hiểu rằng là chỉ có sự thật khác nhau hay là tính chất khác nhau mà thôi, mà không có con người nào cả. Thì nếu như bất kỳ một vị thầy nào mà không nói nổi bật lên được cái quan điểm này, thì đó không phải là giáo pháp của Đức Phật. Thì con nghĩ là như vậy, còn bà con cũng thường hay chia sẻ với mọi người như thế. Do có nhiều cái quan điểm khác nhau như vậy, cho nên là con cũng đưa ra đây để cái Achan định hướng lại, để cho mọi người có cái hiểu đúng hơn. Dạ, con xin cảm ơn ạ. So he want to make comment on the things about the storehouse, and he said it's just like a personal idea. It's not the Buddha's teaching. And so he want to share and would like to have your elaborate on the some thinking today, as when he discussed with other people, and they said that nowadays in Vietnam or even in other countries there are many famous teachers, but they have different views from what we heard here. So is that means they are own ground? And but also as for him, when he listened to Achan, and he can understand that it's all only the characteristic of own Dharma, so it's no self. So is any teacher who doesn't speak about that, it's not the Buddha's teaching. It means also he, that's why he also want you to share more about this. To understand what's right and what's wrong, it has to be considering about what is heard. Để có thể hiểu được cái gì là đúng và cái gì là sai thì cần phải có cái sự suy xét kỹ càng về những gì mà chúng ta được nghe. If someone would say, seeing now does not arise, it's not conditioned, is that right? Nếu như ai đó nói rằng là cái thấy hiện giờ nó đang không sinh khởi, nó không phải sinh khởi do duyên, thì điều ấy có đúng không? So actually, one does not really listen to a particular person, but to the right words. Thực chất thì không phải là vấn đề là chúng ta nghe ai cả, mà cái vấn đề là chúng ta có được nghe cái lời dạy đúng hay không. No matter from whom. Cái lời dạy đó bất kể là tới từ ai. And we have heard about seeing many times, again we are seeing, so shall we talk about seeing again? Is it right or wrong? Bởi vì là cái thấy thì nó đang có mặt, mặc dù là chúng ta cũng đã nghe về cái thấy rồi, nhưng mà vì cái thấy hiện giờ đang ở đây nên là chúng ta vẫn cần tiếp tục nói về cái thấy, điều ấy là đúng hay sai. Because everyone can understand when one hears the word seeing, sees. Tất cả mọi người có vẻ như là có thể hiểu khi ai đó nói rằng là cái thấy, thấy. Is it enough to let go seeing which we used to take for I see? Nhưng như vậy thì đã đủ để từ bỏ cái ý niệm cho rằng là tôi thấy hay không? This is right or wrong. Đây, điều này là đúng hay là sai? To know whether the word is right or wrong, it depends on one's considering. Như vậy để có thể xác định xem là những cái lời dạy này là đúng hay là sai thì cần phải có sự suy xét của mỗi người. That is the understanding of the meaning of the word seeing sees, but at this moment of seeing, it's not I who see. Có thể ai đó hiểu được cái nghĩa của cái từ là cái thấy thấy, nhưng mà bản chất của cái câu đó đó là hiện giờ không phải là tôi là người đang thấy. So it's not just the word about seeing, but now seeing, consider seeing, understanding seeing that it sees, no one sees. Như vậy thì cái mấu chốt ở đây không phải là cái câu chữ là cái thấy, mà bởi vì đó là đang chỉ tới một cái tính chất, cái tính chất đấy hiện giờ đang thấy. At moment of understanding the truth, right understanding develops by itself. Ở khoảnh khắc hiểu về sự thật đó thì cái hiểu biết đó nó sẽ tự phát triển. Because of conditions like right, wise attention. Nhờ những cái duyên của nó, trong đó có như lý tác ý, tức là cái sự suy xét chân chánh. Who will know one day there will be direct understanding of seeing which sees now as not self? Có ai đó biết được rằng là một ngày sẽ có cái hiểu được rằng cái thấy là vô ngã như hôm nay? When there is more and more consideration about it and understand it little by little. Điều ấy sẽ xảy ra khi có cái sự suy xét về nó từng chút một, càng ngày càng nhiều hơn. So if one talks about seeing while they're seeing, is it right or wrong? Chúng ta nói về cái thấy trong khi đang có cái thấy thì điều ấy là đúng hay sai? No matter what word one hears, like attention or memory or thinking, they are now. Và tất cả những gì mà chúng ta được nghe, dù nó là tưởng nó là tác ý hay là nó là thọ vân vân, thì chúng đều đang chỉ tới những cái tính chất có thật ở khoảnh khắc này. But understanding is not enough to understand it as not self yet. Nhưng cái hiểu thì nó vẫn chưa đủ cái mức độ để có thể trực tiếp hiểu được rằng là hiện giờ nó là vô ngã. For example, the word listen carefully. Chẳng hạn như là cái từ nghe một cách cẩn thận. When there is the understanding that actually there's no one, but there are different absolute realities, it can condition moment of understanding it that is the self who listen carefully. Khi có cái hiểu rằng là thực chất không có một ai cả mà chỉ có các pháp khác nhau sinh khởi ra duyên, thì chúng ta cũng hiểu rằng không có một người nào nghe cẩn thận cả. Is there listening carefully now? Hiện giờ có sự lắng nghe một cách cẩn thận hay không? From hearing, one knows that hearing is not thinking of the meaning of the word, because seeing is only the because hearing is only the word which represent the moment of just hearing the sound only. Khi chúng ta nghe âm thanh thì không phải là của khoảnh khắc của hiểu về những gì được nghe, bởi vì âm thanh chỉ là cái biểu trưng hay là cái biểu trưng cái nghĩa của cái từ đó mà thôi, bản thân nó thì không phải là ý nghĩa. So carefully is what? Như vậy thì cái sự cái gọi là cẩn thận, cẩn trọng ở đây nó là gì? It cannot be hearing, because hearing just hears sound. Nó không thể là cái nghe, bởi vì cái nghe thì nó chỉ nghe âm thanh mà thôi. If Buddha didn't tell us about what are there at moment of hearing, of thinking, no one knows. Nếu như Đức Phật không giảng cho chúng ta những gì hiện hữu ở khoảnh khắc nghe và suy nghĩ thì chẳng ai biết gì cả. So each of his word is about reality, which can be known from hearing again and again and again. Mỗi một lời dạy của Đức Phật là đều về các thực tại và bản chất của chúng có thể được biết nhờ việc nghe đi nghe lại. Can seeing itself attain the object which it experiences? Bản thân cái thấy thì nó có thể hướng tâm tới đối tượng được kinh nghiệm hay không? No self, but seeing cannot attain to the object. It can just experience directly the characteristic of the object which is heard or seen. Không có tự ngã nào cả, nhưng cái thấy thì nó cũng không thể hướng tâm tới đối tượng, mà công việc của nó chỉ có thể là kinh nghiệm một cách trực tiếp cái đặc tính của đối tượng thị giác được kinh nghiệm ở khoảnh khắc đó. And each reality cannot arise alone at all, because there are conditions, otherwise there cannot be the arising of that reality. Mỗi một cái thực tại thì không thể tự sinh khởi, mà nó phụ thuộc vào những cái duyên khác nhau. Nếu không có những cái pháp khác để làm duyên thì sẽ không thể có sự sinh khởi của thực tại đó hay pháp đó. And there are many conditions for each reality to arise. Và có rất nhiều duyên cho mỗi sự sinh khởi của mỗi thực tại. For hearing or seeing or smelling, they need seven chetasikas to condition their arising. Với những tâm như là tâm thấy, tâm nghe, tâm ngửi, tâm nếm, tâm xúc chạm, thì cần có bảy tâm sở biến hành sinh khởi cùng với nó. Would you like to smell something here and now? Bạn có muốn ngửi cái gì ở đây lúc này không? Is it possible just to try without the smell impinge on the smell base? On nose base. Liệu cố để ngửi thì có thể được không nếu như không có mùi in dấu lên gọi là tỉ căn? By understanding conditions, one begins to understand that whatever arises depends on its conditions. Như vậy thì bằng cái sự suy xét, cha ta có thể thấy rõ rằng là bất cứ cái gì sinh khởi thì nó lại phụ thuộc vào những duyên cho sự sinh khởi của nó. As the Venerable said, there are many views out there being taught by different people. And it's not possible for us to sometimes to know which one is correct and which one is not. Như là Đại Đức vừa nói, có rất là nhiều những cái lời dạy khác nhau từ những vị thầy khác nhau, và có đôi lúc đối với cả chúng ta thật là khó để phân biệt là lời dạy của vị nào là đúng và lời dạy của vị nào là không đúng. Because not everyone has access to a complete set of the Buddha's teaching in a language that in their own language. Bởi vì không phải ai cũng là người có thể tiếp cận với toàn bộ cái hệ thống giáo lý của Đức Phật trong cái ngôn ngữ của mình. But he is correct also to say that the important thing is that the message of the Buddha is the understanding of the characteristic of a present moment reality. Tuy nhiên cũng có thể nói rằng một cái điểm mà mấu chốt đó là cái thông điệp căn bản của Đức Phật, đó là cái hiểu về những cái thực tại đang sinh khởi và là thực ở khoảnh khắc này, thì đó có thể thấy rằng đó là một cái điều đúng đắn. And as long as we keep this in mind, then a lot of the views that are heard, we appreciate, we don't have to form a specific opinion about. Chừng nào mà chúng ta vẫn ghi tâm được điều này thì khi mà chúng ta nghe những cái lời dạy khác nhau thì chúng ta không nhất thiết phải có một cái ý kiến về những cái lời nói của họ. For example, in the case of whether or not there's a storehouse for memory and previous experiences, the main thing we need to appreciate is that the present moment experiences accumulate and are carried forward. Chẳng hạn như là về cái lời nói rằng là có một cái kho chứa, thì chúng ta có thể tập trung vào cái nhận thức rằng là thực chất là tất cả những cái gì đang sinh khởi ở khoảnh khắc này thì nó cũng được tích lũy và nó được chuyển tiếp. And I think everyone agrees that wholesome tendencies are accumulated and carried forward, as are unwholesome tendencies. They are not lost, in other words. Tôi nghĩ rằng là tất cả chúng ta đều có thể đồng ý rằng là những cái xu hướng thiện cũng như là bất thiện của mình thì nó được tích lũy và nó được chuyển tiếp về sau. Sometimes it's easy to get distracted by deeper points of the teachings that on which people have a particular view. Đôi khi chúng ta cũng sẽ dễ bị cuốn vào những cái điểm sâu xa của giáo lý mà có thể mọi người có những cái nhận thức hay là những cái quan điểm khác nhau về những điểm ấy. But is it really necessary to get into an argument with a person who believes something different to what we understand to be the Buddha's teaching? Tuy nhiên có phải cần thiết là đi vào những cái cuộc tranh luận với những cái người mà chúng ta cho rằng là họ có những cái điểm hiểu nó khi khác với cả những cái gì mà chúng ta cho là giáo lý của Đức Phật hay không? When we appreciate, once we have appreciated the essence of the Buddha's teaching, we can see that that is the important thing to keep in mind at all times, and we don't need to worry about some of these finer points. Khi mà chúng ta có một cái sự lưu tâm được rằng cốt tủy của Đức Phật đó là gì, thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là cái việc nhớ được cái điều ấy, tâm niệm được cái điều ấy, nó mới là điểm quan trọng, và không cần thiết phải bận tâm quá về những cái điểm nó quá là vi tế và nó. Because as understanding is developed, the truth about the way things are becomes more apparent. Bởi vì khi hiểu biết càng phát triển thì cái sự thật về bản chất của các pháp nó cũng sẽ càng trở nên rõ ràng hơn. But of course we also know from our reading of the teachings that there is no mention in the Pali Canon of a storehouse. Tất nhiên là khi mà chúng ta tìm hiểu kỹ càng kinh điển Tam Tạng thì chúng ta cũng biết rằng là trong Tam Tạng không đề cập tới cái gọi là A Lại A Thức này. Kính thưa bà Trang, con xin có hai câu hỏi như sau. Thứ nhất là con thấy ở trên thế giới có rất là nhiều các tôn giáo khác nhau, và trong mỗi tôn giáo đó thì có rất nhiều tín đồ khác nhau, và có mỗi tôn giáo thì lại có những cái quan điểm của mình, và chính vì bảo vệ cái quan điểm của từng tôn giáo một đó thì lại xảy ra là cái bảo thủ và cố hữu, sau đó là dẫn đến mâu thuẫn và dẫn đến chiến tranh. Thì đối với này thì mỗi người con của Đức Phật là đệ tử của Đức Phật thì chúng ta phải làm cái gì, làm như nào cụ thể để giảm bớt chiến tranh và làm tốt đẹp thế giới hơn. Đấy là câu thứ nhất. Câu thứ hai, con có được đọc một cuốn sách của một vị trưởng lão nói là từ trường thiện ác thì luôn phóng xuất ra không gian và tích tụ lại sẽ thành một cái nghiệp, tức là gieo nhân ác thì sẽ tích tụ lại và tạo thành một cái nghiệp, khi đó sẽ dội lại tạo ra những cái sóng thần động đất, và những cái từ trường ác đó sẽ dội lại cho những người làm ác gặp những cái quả ác đó. Thì trong khi đó mà chúng ta nói là cái những cái suy nghĩ luôn sinh luôn diệt thì con thấy rất là mâu thuẫn ạ. Vâng, con xin hết. So he has two questions, so I repeat the first one. It's about like now in the world there are many religions and many followers, and usually any reason want to protect their own view, and that can lead to the dispute with other religions. So as a Buddhist, what should we do to protect for the world, or to get rid of the world by disputing between different religions? What is the Buddhist religion? Tôn giáo của Đức Phật là tôn giáo nào? Very simple question. It's the teachings of the enlightened one. Dạ, những gì mà Đức Phật dạy đó là những cái lời dạy của bậc giác ngộ. No matter you call it what, but each word of the teaching is a truth that can be understood directly. Những từng lời của Đức Phật đều là những từng lời về sự thật, và nó có thể được hiểu một cách trực tiếp. At any time. Ở bất cứ thời điểm nào. For example, is there seeing now, hearing now, thinking now? Chẳng hạn như là hiện giờ có cái thấy không, có cái nghe không, có suy nghĩ không? Are they the same or are they different? Chúng là giống nhau hay là khác nhau? Can they arise together? Chúng có thể sinh khởi cùng nhau không? Or what is one of them like seeing and thinking and hearing each one? Hay là từng thứ một, như là cái thấy rồi cái nghe hay suy nghĩ, chúng sinh khởi từng thứ một. Can seeing hear? Liệu cái thấy có thể nghe không? Can thinking see? Liệu cái suy nghĩ có thể thấy không? So one can see what is the truth. Is the truth the matter who says? Như vậy thì ta có thể mỗi người đều có thể tự suy xét xem là những cái lời dạy đó nó có phải là sự thật hay không. And anyone who can help the others to understand whatever appears must understand that. Otherwise, one cannot know how to help the others. Và ai đó muốn giúp những người khác hiểu về sự thật thì bản thân người ấy cũng phải hiểu rõ về sự thật. Còn nếu không thì ta sẽ không biết làm thế nào để có thể truyền tải cái hiểu đó. So if there's no great understanding of the teachings of the Buddha, it's impossible to keep the Buddhism. Vì vậy nếu như không có cái hiểu đúng về giáo lý của Đức Phật thì sẽ không có cách nào để bảo trì, bảo trụ tồn hay là bảo vệ hộ pháp. Buddhism or the teachings of the Buddha does not belong to the building, the temple or people, but just to those who understood. Giáo lý của Đức Phật thì nó không thuộc về những cái tòa ngôi chùa hay là ngôi đền hay là những một con số con người nào đó, mà nó chỉ thuộc về những cái con người có cái hiểu đúng về nó. Is there any question? Bạn có cái hỏi nào về cái vấn đề này không? Con cảm ơn bà. Con có cái câu hỏi số 2 đấy. Thì cái như con đã được đọc cuốn sách thì nói là cái từ trường thiện và ác. Vừa rồi tại vì bạn chưa dịch câu thứ hai để bây giờ bạn sẽ dịch câu thứ hai. So it's okay. We come to the second question, or you would like to explain for the first one? Well, I was just going to add that we cannot stop other people disputing with each other among themselves. Tôi chỉ muốn nói thêm rằng là chúng ta không thể ngăn mọi người có chiến tranh hay là cãi cọ hay là bất hòa với nhau. So in order to have the teachings go along forever or what, how long, it doesn't, we don't know. It depends on understanding. If no one understands the teachings of the Buddha at all, that's the end of the Buddhism. Để có thể gìn giữ giáo lý của Đức Phật mà chúng ta không biết là có thể đến bao lâu, thì chỉ có cách duy nhất đấy là hiểu đúng giáo lý. Bởi vì khi không còn có ai hiểu giáo lý nữa thì đó chính là cái sự suy tàn của giáo lý. So the only way to keep the teachings on is to study carefully and understand the teachings. Chính vì vậy cái cách duy nhất để gìn giữ giáo lý của Đức Phật đó là nghiên cứu giáo lý một cách cẩn thận và hiểu đúng những cái lời dạy ấy. So the second question is like if do bad deeds or evil will lead to the bad karma, which is can lead to the tsunami or earthquake, and those natural disasters will also affect to the bad and evil people. So, but at the same time, he's heard that there's only thinking rising and fall away. So he found the contradiction between the. No, actually, I think the main point he mentioned is that according to the book he read, like when bad karmas are created, it also generates a kind of negative field of energy, and that field of energy in turn creates disasters such as tsunami and things so on. So he finds it a contradiction with what we said here about realities arising and falling away. So that's why, as Ajahn says, we have to study each word very carefully. Vâng, với liên quan đến những cái câu hỏi mà anh đã đề cập thì đó chính là lý do mà Ajahn đã luôn nhấn mạnh rằng chúng ta cần phải tìm hiểu từng lời của giáo lý một cách rất là cẩn thận. Like we have discussed the meaning of karma quite a lot in the last couple of days and how it's actually Chaitanya Chaitasika. Chẳng hạn như là những ngày qua thì chúng ta đã tìm hiểu khá là kỹ về nghiệp, và chúng ta đã nói rằng là bản chất của nghiệp nó chính là tâm sở tư chetana. And we've discussed a lot how the only realities in life are chittas, chetasikas and rupas. Và chúng ta đã nói rằng là tất cả những cái gì mà tồn tại thực sự ở trong cuộc đời này đó chính là tâm, tâm sở và sắc. So the results of karma must be chittas, chetasikas and rupas, or some of those. Thì những cái so the results of karma can only be chittas, chetasikas and rupas, because there's nothing else in life. Và cũng như thế thì cái gọi là cái kết quả hay là cái quả của nghiệp thì nó cũng chỉ có thể là tâm, tâm sở và sắc mà thôi. We've discussed how the cittas, which are the results of karma, the cittas and cetasikas, are cittas that are vipaka cittas, such as in deep sleep or moments of seeing, hearing, smelling, tasting and touching. Chúng ta cũng đã nói về những cái tâm là quả, thì những cái tâm chúng ta được đã kể tới đó là những tâm sinh khởi khi chúng ta ngủ say, mà chúng ta gọi đó là tâm hộ kiếp, hay là những cái tâm sinh khởi qua ngũ căn như là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm và xúc chạm, thì đó là những tâm là quả. The first moment of life, the Patisandhi citta, the birth consciousness, is vipaka citta, result of karma, and it determines what form there will be during this life. Cái khoảnh khắc đầu tiên của kiếp sống đó là thức tái tục, và nó cũng chỉ là tâm tâm sở và sắc, và nó cũng quyết định là những cái hình thái ở trong cái kiếp sống đó nó sẽ là gì. It's followed by Bhavanga cittas, life continuum cittas, and these are the ones that arise during deep sleep or even now in between sense door and mind door processes. Và tiếp nối thức tái tục đó là những tâm hộ kiếp, những tâm đó là những cái tâm mà nó làm cái chức năng hộ trì cái kiếp sống, và nó sinh khởi ở những cái khoảnh khắc mà chúng ta ngủ say, cũng như là ngay lúc này xen kẽ giữa những cái lộ trình thấy và lộ trình nghe hay lộ trình suy nghĩ, thì cũng có những tâm hộ kiếp như vậy. And we've discussed how the cetasikas, the mental factors that arise with these vipaka cittas, are also the result of karma at those moments. Và chúng ta cũng nói rằng là những cái tâm sở mà sinh kèm với những tâm là quả thì chúng cũng là quả. So at a moment of seeing, the seven cetasikas that arise with seeing, they are all vipaka as well. Như vậy ở khoảnh khắc của cái thấy thì bảy tâm sở biến hành sinh khởi với cái thấy cũng là tâm quả, cũng là quả giống như là cái thấy. And when it comes to rupas, physical matter, we have discussed how the rupas outside the body, such as the rupas that make up what we call the table or the rose or the microphone, are only conditioned by temperature. They cannot be conditioned by karma. Còn liên quan đến sắc thì chúng ta đã nói rằng là những cái sắc ở bên ngoài thân, ví dụ như là cái bàn hay là những bông hoa hay những cái máy tính, thì chúng đều là những cái sắc được sinh bởi nhiệt. Yesterday we talked about how the tree or the rose doesn't have any life faculty rupa or life faculty nama. It's not a being, it just consists of rupas conditioned by temperature. Và như hôm qua thì chúng ta cũng nói rằng là những cái sắc như là những cái cây hay là những bông hoa, về những cái thứ đó thì chúng không phải là những cái chúng sinh hữu tình, và chúng không có tâm, chúng chỉ là những cái sắc mà do nhiệt sinh mà thôi. The rupas conditioned by karma are very specific rupas in the body, such as eye sense, ear sense, body sense, male sexuality, female sexuality. Những sắc mà do nghiệp sinh đó là những cái sắc rất là cụ thể mà chúng ta có thể kể ra, như là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, rồi ý căn, hay là sắc tính nam, rồi sắc tính nữ, vân vân. So the rupas outside the body, the rupas that make up mountains and trees and earthquakes and tsunamis, these rupas are just conditioned by temperature, not by karma. Như vậy thì những cái sắc ở bên ngoài như là núi hay là sông hay là động đất hay là sóng thần thì chúng chỉ là những cái sắc do nhiệt sinh, chứ không phải là do nghiệp sinh. If a tsunami or earthquake were to come now, some people may be injured, some may die, and some may have no problem. Khi mà sóng thần tới hay là động đất tới thì có một số người thì chết vì cái thảm họa đó, và cũng có những người thì không chết vì những thảm họa đó. It just depends on the results of karma at those moments. Và điều ấy tùy thuộc vào cái quả của nghiệp nào nó trổ ở khoảnh khắc đó. Then, just like now, There are just different moments of seeing, hearing, thinking and life continuum jitters. Và nó cũng giống như là bây thờ giờ thôi, vẫn chỉ là những cái khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ. If there are conditions for painful bodily experiences, for example when getting injured, that is the result of karma. Khi có thọ khổ sinh kèm với cả thân thức, khi bị thương chẳng hạn, thì đó là quả của nghiệp. If death occurs, that is the result of karma, the same karma that produced the birth consciousness and the bhavanga cittas during life. Nếu như cái chết tới thì cái chết đó chính là tử thức. Nó được có duyên bởi nghiệp, và cái nghiệp tạo ra nó cũng là nghiệp mà tạo ra thức tái tục ở trong cuộc đời này. One says the cause of the death was the earthquake or the traffic accident or whatever, but the real cause is karma for that citta to rise at that moment. Mọi người vẫn hay nói rằng là cái người này thì chết vì động đất, hay là chết vì tai nạn, hay là chết vì cái này hay cái kia. Nhưng mà cái nguyên nhân thực sự của cái chết thì nó chính là quả của nghiệp. So what we think of as positive or negative energy are just ideas, because actually there is just citta, chetasika and rupa at each moment. Chính vì vậy những cái ý niệm như là từ trường ác hay là trường tốt, nó chỉ là những cái ý niệm thôi, còn nó không đúng với cả sự thật là chỉ có các tâm sở và sắc, như là vừa rồi cô đã phân tích. And that's why without understanding about realities much more than the understanding we have now, really there can't be any real understanding of karma and its result. It's only by understanding what the world is at this moment, what life is now, and what is cause and what is result, and how each reality now is conditioned, that karma can and its results can really be understood. Chính vì vậy, chỉ thông qua những cái hiểu biết về các thực tại khác nhau, như là những gì chúng ta được nghe ở những buổi pháp đàm như thế này, thì chúng ta mới thực sự hiểu rõ được là thế nào là nghiệp, thế nào là quả của nghiệp, khoảnh khắc nào là nghiệp và khoảnh khắc nào là quả của nghiệp, và bản chất của chúng là gì. Earthquakes, tsunamis and other natural disasters are not conditioned by people's bad karma. Những cái hiện tượng như là động đất hay là sóng thần vân vân thì cũng như là những thảm họa thiên nhiên khác thì không được bị tạo ra bởi cái nghiệp ác. There can be all sorts of natural conditions in planets up in the solar system where there are no living being anyway. Có những cái hệ hành tinh mà không có con người thì cũng vẫn có những cái thảm họa xảy ra. The idea that there is some kind of negative field created by bad karma is not found in the Buddha's teaching. Cái ý niệm rằng là có những cái từ trường xấu mà do nghiệp ác tạo ra thì nó không phải là một cái ý niệm được thấy ở trong giáo lý của Đức Phật. It is, however, a commonly held belief among some people who haven't heard the Buddha's teaching. Tuy nhiên đây là một cái quan điểm mà nó khá là phổ biến ở những cái người mà chưa được nghe giáo pháp của Đức Phật. And that's why in many communities you find that people make offerings to the gods, or make offerings in order to have a successful harvest or good crops for the season. Chính vì vậy nên là ta thấy có một số những cái cộng đồng hay là những cái nền văn hóa ở nơi đó, người ta thờ cúng những cái vị thần linh để có được mùa màng bội thu, hay là để có được những cái thuận lợi. In other words, to avoid natural disasters. Hay là để tránh những cái thảm họa thiên nhiên ấy. So when we read, when people make claims about the Buddha's teaching, we need to consider very carefully whether it's in accordance with the rest of the Buddha's teaching about conditions, as Sarah has just explained. Chính vì vậy, khi ai đó nói rằng là đây là lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta cần phải suy xét một cách rất là kỹ càng để xem là nó có thống nhất, nó có tương ứng với cả những cái gì mà đã được dạy ở trong kinh điển hay không? And perhaps we, it helps when we consider the meaning of what it really means when the Buddha spoke about realities being conditioned. Chính vì vậy là quay trở về cái sự suy xét về những ý nghĩa thực sự mà Đức Phật đã muốn nói khi nói về các cái duyên. And also, what are the present moment realities of which there can be awareness and understanding? Và về những cái loại thực tại khác nhau mà có thể là đối tượng của chánh niệm và trí tuệ. Because when we learn more about these, we are not so interested in the story of how and why things happen. Và khi mà chúng ta quan tâm đến những cái thực tại này thì chúng ta không quan tâm đến những cái câu chuyện về những thứ lý do là tại sao những cái hiện tượng này diễn ra hay là hiện tượng kia diễn ra. Because whatever happens happens regardless of the events that may have preceded it. Whatever happens or has happened, it's happened, regardless of the reason for its happening. Tức là những cái điều gì mà nó đã xảy ra thì nó sẽ vẫn cứ xảy ra bất kể là cái lý do để cho những sự kiện xảy ra đó là gì. There is seeing, hearing, smelling, tasting, touching, and thinking now. Sometimes the object of the sense doors is pleasant, sometimes it's unpleasant. There's no way of, it doesn't matter the reason in the past that brought about the pleasant or unpleasant object. Hiện giờ đang có cái thấy, có cái nghe, ngửi, nếm, xúc chạm. Và có những lúc thì đối tượng của những kinh nghiệm này nó là đối tượng khả ái, và có những lúc thì đối tượng của nó là đối tượng bất khả ái. Và bất kể cái việc mà nguyên nhân hay là những cái duyên nào đã khiến cho những cái đối tượng đó được kinh nghiệm ở khoảnh khắc này, tại sao lại có lúc là khả ái, có lúc là bất khả ái, thì điều đó nó không, đối với chúng ta thì nó không thực sự là quan trọng. What matters is that we appreciate there can be a better understanding of the true nature of those realities as they arise and fall away. Cái điều mà thực sự là quan trọng đối với chúng ta đó là cái khả năng để có thể hiểu được cái bản chất của những thực tại ấy khi chúng xuất hiện ở khoảnh khắc này. Kính thưa các ai chàng, chúng tôi cũng rất là cảm động vì cái cuộc nói chuyện này đã giác ngộ rất nhiều trong mọi người. Nhưng mà kỳ này là còn một năm nữa mới được nghe, thế thì cũng đề nghị là ai chàng sẽ xuất bản sách và có thể tổ chức trên một câu lạc bộ để có thể duy trì, bởi vì thời gian vừa qua cũng có một đôi lần chúng tôi đã đến Đặng Dung và sinh hoạt cái câu lạc bộ đó, nhưng mà cái điều kiện sinh hoạt rất là thấp, là vì không tổ chức được, nên đề nghị là có sự lưu tâm. Còn tôi cũng muốn hỏi một câu hỏi là trên đường là có một số người rất là, kể cả những tôn giáo Phật giáo của Việt Nam thì cũng nói là linh hồn trong cái hiện tại thì nó có thể về và gọi hồn, và ngoài ra thì là cúng, thì cơm chay rồi các loại cúng dỗ hoặc gọi hồn. Thì tôi cũng đề nghị là giải thích thêm, là tôi đã giải thích là thực ra mà nói thì là một sắc na thời gian là có thể đã đầu thai thành kiếp khác rồi, cho nên cái chuyện gọi hồn và cúng thì cũng không cần phải to lớn gì, mà đây là phong tục, thế như thế có đúng hay không? Điểm thứ hai là cái giữa cái giác ngộ về sinh tử thì cũng có một số, trước đây thì tôi cũng làm về sửa chữa máy bay phản lực, nhưng mà chi viện cho mặt trận tiền phương thì khi mà phòng chiến đấu phòng vệ thì tôi thường tôi hay bắn chạy đi là vì không muốn giết người. Thế nhưng mà lãnh đạo thì vẫn nói là không giết nó thì nó cũng giết ta. Thế cho nên con đường sống là con đường giết. Hiện nay cũng vậy, thì là ở một số nơi thì là cũng có nói là nếu mà không mình không sự chế tạo nguyên tử thì để Mỹ thống trị thì rõ ràng là Mỹ đã có thể bá chủ thế giới và có thể làm cho xã hội là không thể chiến đấu được. Nhưng mà vũ khí nguyên tử rõ ràng là giết hàng loạt, cho nên làm thế nào để tôn giáo Phật giáo có thể lan truyền được khắp thế giới, đấy cũng là một vấn đề mà tôi nghĩ là cần thiết. Còn liên quan đến vấn đề mà trước đây đã nói là giết những con vật, thì hiện nay rất nhiều người trong chúng ta cũng vẫn nghĩ là những con vật như sâu bọ các thứ thì cũng nên giết, bởi vì nó không thì nó phá hoại. Vậy như thế có đúng hay không? Cũng có liên quan đến cái một lần mà tôi đã làm việc với một ngân hàng Pháp, thì ông tổng giám đốc là Alexander Min, tức là họ hàng ở Lách Trăng, thì yêu cầu một nhân viên là phải đem một cái bẫy chuột, trong đó có một con chuột và mấy con chuột con, đem đi giết và phải giết ngay. Thì tôi đã can nói là nên đi thả, nhưng mà tôi cũng bị phê bình và tí nữa bị thôi việc về cái đó. Nhưng mà rõ ràng là nếu mà mình giết được thì như thế là sẽ phạm lên sát sinh. Vậy tức là giữa cái chuyện sát sinh thì tôi nghĩ là cũng cần phải giải thích thêm. Điểm thứ hai là những giấc mơ, tại sao ở trong cửa sổ mình nhìn ra thế giới hay là những thế giới thần bí, những điều kỳ diệu thì vẫn nói đến có những người sinh ra mà lại biết trước được cái nhà mình ở. Như vậy tức là thật hay giả, nhưng mà họ nói tên tuổi, địa chỉ đàng hoàng. Thế thì hoặc là những nhà ngoại cảm, thì cái này thì tôi cũng đề nghị là nên giải thích cho mọi người biết là những cái hiện tượng đó cũng không phải là có thật. Và nếu có thật thì đấy cũng chỉ là trong như là Mark nói là những cái gọi là những sự trùng hợp ngẫu nhiên. Vậy thì những sự ngẫu nhiên như thế thì như thế nào? Và về chính bản thân tôi, trước đây cũng có một giấc mơ mà thấy được là cái nơi mình hành quân hôm sau, thì đúng là nơi hành quân hôm sau cũng có, cũng đúng như vậy. Như vậy là như thế nào? Vậy cái đó cũng có thể là ngoại cảm, vậy thì cũng nên giải thích. I think he has three questions, so I will read each one first. And the first one is about the soul, because some people believe that they can recall the soul of the dead person. So could you explain about that? Because now maybe in Vietnam there's many rites and rituals about the recalling the soul, where sometimes when the dead people offering some food, etc., to for the anniversary. Like maybe somebody has already passed away, but they believe in the soul, that we can finding somehow to connect with the soul of the dead people. Later, or you want now? And the second question is about killing, and he mentioned about like the production of the atomic bomb or atomic weapons, because it can create mass death, which is not really good. But because he's used to be a soldier, he had experience with the fighting, because sometimes when he has to shoot the animal, but he didn't want to direct to that person. But like his manager say, if he doesn't do so, then he will be killed. But he think it's not good. And the other guy is like, during his work, they must require some kind of killing the mouse. But he try to avoid killing the mouse, and he's nearly get fired because of that. So can you also explain about the right about killing? And the third question is about dreaming, because it's kind of sometimes you dream, and the magic world it won't happen like you dream today, but yesterday you have a dream, but tomorrow something will happen, like what is your dream? But sometimes he thinks that it's just a coincidence. But like some people can forecast about the future, etc. Can you explain about that? What is the first question again, please? Cái câu đầu tiên của bác là về vấn đề gọi hồn đúng không ạ? About calling. So, yeah, is there any soul now? Hiện giờ có hồn nào không ạ? So that you can connect. Hiện giờ có cái hồn nào để liên hệ với họ không ạ? If you don't know, how can you connect? Nếu như mình không biết làm sao mình có thể liên hệ với họ được? So actually, at moment of thinking about soul, it's moment of not seeing, hearing, but thinking about story of soul. Cái lúc mà gọi hồn thì thực chất không phải là khoảnh khắc của thấy hay là của nghe, mà là khoảnh khắc của nghĩ về cái mà mình gọi là hồn. That which arises and falls away by condition, can we say that it's soul? Cái mà nó vốn sinh và diệt trong mỗi khoảnh khắc do duyên của nó thì có thể được gọi là một cái hồn không? We can use any word, but the reality is that whatever appears now has conditioned for its arising and falling away instantly, from moment to moment, continuously. Bất cứ là chúng ta có thể dùng cái từ nào, nhưng mà thực chất thì sự thật là mỗi một thực tại mà nó sinh khởi và do duyên của nó thì lại phải diệt đi. Would you like to call that soul? Bạn có muốn gọi, bác có muốn gọi đó là hồn không? You think that soul is different. Hay bác nghĩ hồn là một thứ gì khác? So what is soul? Vậy thì hồn ở đây là gì? Can you connect seeing now to seeing a moment ago? Chúng ta có thể gọi lại cái thấy của khoảnh khắc ở trước nữa hay không, giữa cái thấy của khoảnh khắc này và với khoảnh khắc thấy của cái trước, chúng ta có thể kết nối hai khoảnh khắc đó hay không? Each moment which has fallen away cannot return at all. Mỗi một cái khoảnh khắc đã qua đi thì nó không thể quay trở lại. There can be this person only through this life only. Cái con người này chỉ tồn tại ở trong cái kiếp này mà thôi. After death, the conditions for rebirth consciousness, which we didn't know what will be. Và khi mà kiếp này chấm dứt thì sẽ có cái thức tái tục sinh khởi ở trong kiếp kế tiếp mà chúng ta không biết là nó sẽ là gì. So actually, is there any definition for soul or explanation for soul? Như vậy thì có thể cung cấp một cái định nghĩa về hồn ở đây không ạ? So when there is a reality conditioned arising and falling away and never to return again, is that so? Also is permanent. Như vậy thì khi mà các thực tại sinh khởi và diệt đi thì đó có phải là hồn không, hay là hồn là một thứ gì đó trường tồn? That which arises has to fall away for sure. Chắc chắn là cái đã sinh khởi thì phải diệt đi. And the Buddha named it citta. The experience, the faculty of experiencing an object. Và Đức Phật gọi đó là tâm, là thực tại và dẫn đầu trong việc kinh nghiệm đối tượng. So if there is no soul now, if there is only citta and cetasika and rupa now, then will there be any soul at the end of this life? Nếu như hiện giờ chỉ có tâm, tâm sở và sắc, và như vậy không có cái nào gọi là một cái linh hồn, thì liệu thì có thể có một cái hồn sau khi chúng ta chết đi không? Will there be any soul in the following life? And if there's no soul now and no soul then no one will be able to recall our soul. Nếu như ở trong cái kiếp hiện tại này cũng không có một cái linh hồn nào, thì ở kiếp sau cũng không có linh hồn nào, thì liệu có ai có thể gọi hồn được hay không? So they can only be thinking about recalling someone's soul. Vậy thì thực chất thì chỉ là cái suy nghĩ mà ta gọi là gọi hồn mà thôi. Usually it's just because of strong attachment one would like to think that the soul of the dear one can be recalled, just like now one would one would like there to be a self that can be understood or known or that can control life, but it shows the strong attachment to the idea of self. Thực ra thì đó chỉ là cái sự dính mắc vào những cái người đã khuất và chúng ta vẫn muốn nghĩ là vẫn còn tồn tại để ta có thể liên hệ với họ, và điều đó cũng chỉ ra những cái sự dính mắc với ý niệm về ngã, cũng như là hiện giờ thì có thể có những cái ý niệm về ngã cho rằng là mình có thể làm việc này hay là làm việc kia theo cái ý chí của mình. My mother died a few months ago, and sometimes I dream about her at night time. Mấy tháng trước đây thì mẹ tôi đã qua đời, và đôi khi ngủ thì tôi có mơ về bà. It's like she's in the room. It's like she's still there. Và trong giấc mơ đó thì dường như là bà ở ngay trong cái căn phòng đó như là thật. But that dreaming, that imagining is just thinking because of attachment. Nhưng mà cái việc mơ đó thì nó chỉ là một cái suy nghĩ và nó diễn ra do sự dính mắc. Actually, nothing is there. It's just the cheetahs at those moments of dreaming, thinking, imagining about that person or anything else. Thực chất thì chỉ có tâm ở đó, và khi nó sinh khởi và nó suy nghĩ, tưởng tượng như là có một con người có thực đang ở đó, nhưng mà thực chất thì nó chỉ là những cái thực tại sinh khởi mà thôi, chứ không có ai đó ở đó cả. Like you say, the dreaming, it's like a magic world that's created by cheetah. Như bác đã nói, cái giấc mơ thì nó giống như là một cái thế giới ảo thuật mà được tạo ra bởi các tâm và tâm sở. So the magic world that's created, the Buddha said, it's far more amazing than the magic world that a magician creates. Những cái thế giới ảo thuật của tâm thì theo lời Đức Phật là nó còn kỳ bí hơn cả những cái thế giới ảo thuật của các nhà ảo thuật gia vĩ đại nhất. Those dreams can seem so real, but they're just fantasies, just like the dream world now when we're lost in the story about what's seen or heard. Những cái giấc mơ thì có thể là rất là thật, nhưng mà thực ra thì nó chỉ là những cái gọi là ảo ảnh, giống như là bây giờ thực chất thì nó cũng chỉ là những cái ảo ảnh. So actually we live in a dream world or a fantasy world most of the time, dreaming long stories about people and roses and lunch items and anything else that we're interested in. Như vậy chúng ta thực chất thì sống trong một cái thế giới của ảo mộng, với những cái suy nghĩ về những cái khái niệm khác nhau như về bông hoa, hay là về những thứ mình sẽ ăn vào buổi trưa, về những con người và những việc khác nhau. And the Buddha said that we worldlings are like mad people, just lost in these fantasies, not understanding what is real at this very moment. Và Đức Phật nói rằng là những kẻ phàm phu thì giống như là những người điên, bị chìm đắm ở trong cái thế giới của ảo mộng và không hề hiểu gì về thực tại cả. And the seeing now, hearing now, thinking now, it may seem that it's the one that was dreamt about in the dream, so it may seem that it was already predicted in some way. Khi mà chúng ta thấy là những cái gì hiện giờ đang thấy hay là đang nghe thì nó giống như là những cái gì mà đã được mơ về trước đó, nên chúng ta cảm giác đây là những cái giấc mơ tiên báo hay là tiên tri à? But whether there's any connection or not, it's really totally unimportant. Again, we'll be lost in another fantasy world about how this is what was imagined in the dream, and this was connected, and this and this and this. It's just another long story, not understanding anything about reality now. Liệu giữa cái những cái giấc mơ, những cái điều mà nó xảy ra giống như là trong giấc mơ, nó có một cái mối liên hệ nào đó hay không, hay là nguyên nhân của nó là gì, thì điều ấy không thực sự quan trọng. Nếu mà khi ta cho rằng là những cái điều ấy nó quan trọng, thì ta lại một lần nữa đang bị chìm đắm ở trong thế giới của ảo mộng. Because like Jonathan said, who knows apart from the Buddha what the karma was in the past that conditioned the seeing of a pleasant object now rather than an unpleasant object, or vice versa. So if we try to think and speculate and take it back to dreams, it's just more of the world of madness. Bởi vì thực ra là không ai có thể biết được, như là bác Jonathan đã nói rằng là những cái gì đang diễn ra hiện giờ nó là quả của cái nghiệp nào, chẳng hạn như là hiện giờ đang kinh nghiệm đối tượng khả ái hay là đối tượng bất khả ái thì nó là quả của nghiệp nào. Ngoài Đức Phật ra thì không ai là người có thể đưa ra cái câu trả lời chính xác cho những điều ấy. Và nếu như chúng ta bận tâm vào những cái điều ấy thì chúng ta sẽ cứ quanh quẩn ở trong cái thế giới của một người điên. Life is actually very short. Death can come any time at all. And actually, in the deepest sense, it's as short as just this moment now. So what is most precious in life in the limited time there is? Và chúng ta cũng biết rằng cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Cuộc sống thì vô cùng ngắn ngủi. Và cái thực ra cuộc sống nếu mà theo nghĩa tối hậu thì nó chỉ ngắn ngủi là một khoảnh khắc mà thôi. Như vậy thì cái quý giá nhất là hiểu biết về cái là thực, và cái thời gian còn lại đối với của chúng ta thì còn rất ít ỏi. Is it speculating about dreams and following fantasies about souls, or is it the understanding of reality at this very moment? Khi chúng ta suy đoán về những cái mối liên hệ giữa những cái sự kiện là kỳ khác nhau, hay là những cái thắc mắc về những cái câu chuyện về gọi hồn hay là vân vân, thì chẳng phải những cái thời gian ấy là chúng ta đang lãng phí và không có cái hiểu biết về sự thực ở khoảnh khắc đó. And I let Jonathan talk about the other one on killing. Và bây giờ tôi sẽ để bác Jonathan nói về phần sát sinh. Well, I'm not clear what the question was on the killing one, but he described an experience where he was put in a situation where he was told he had to kill another living being. Tôi chưa rõ lắm là khi mà bác có kể về cái, những cái câu chuyện về những cái hoàn cảnh mà nơi đó bác phải phải sát sinh, tức là người ta kêu bác sát sinh, thì không rõ là cái câu hỏi của bác là gì. Nhưng mà bác có nói về cái tình huống ấy. And if he didn't follow orders, he was at risk of being killed himself. Và cũng có cái việc người chỉ huy nói rằng là nếu như mà bác mà không giết họ thì họ sẽ giết mình. Is that correct? Yeah, actually he did deviate. Yeah. He did deviate the shooting direction so that you avoid. Yeah. Yeah, and then afterwards the his superior said to him that but if you avoid killing other people, but by doing that other people will kill you. But I think his reaction was skillful in that he intentionally misaimed so that he did not kill the other person. Xin lỗi, tôi chỉ hỏi về cái chuyện là giải thích như thế nào nếu như trong tất cả hiện nay phải đến 80% số người ở đây cũng bị tắc ở cơ quan, đôi khi có những yêu cầu mà nó thuộc về không được nhân đạo lắm, thì mình như thế nào? Cụ thể những bản thân tôi thì tuy là được cái thành tích là không giết ai bao giờ, nhưng mà ra mặt trận thì tôi lại bị cái khuyết điểm là bắn chỉ thiên. Cho nên bây giờ thì trong cái điều kiện mà những con người mà sống ở trong thế giới hiện tại thì cái việc giết những động vật mà không có ích thì mình cũng phải giải thích như thế nào. Vậy cũng là I just only curious very much of people. I maybe touch with other people. That's no kiss the team in the war. So I think actually the question is about like how we should explain to people surrounding about killing, because actually as we know about the precept and also we have to work and live in the daily life, and still some idea that they should kill kind of unuseful insect or the mouse or something. Well, we are all in the same position. We live among other people who don't appreciate the value of not taking life. À, tất cả chúng ta đều thực chất đều cùng ở trong những cái tình huống như nhau thôi, hoàn cảnh như nhau thôi. À, bởi vì chúng ta đều sống giữa những cái người mà họ không có trân quý cái việc là chúng ta coi trọng giữ giới tránh sát sinh. Sometimes it's possible to explain to the other person the value, the importance of respecting life of others, but other times it's not, because that person doesn't have the propensity to understand that. Đôi lúc thì chúng ta cũng có thể giải thích cho những người khác về cái tầm quan trọng của việc tránh sự sát sinh hay là việc gìn giữ không cướp đi mạng sống của chúng sinh khác. Nhưng mà cũng có những lúc thì chúng ta không thể làm được điều ấy, bởi vì những người kia họ không có những cái tích lũy hay là họ không sẵn sàng để chấp nhận những cái quan điểm đó. And of course there's no rule as to how to approach such a situation. Mà tất nhiên là không có một cái công thức nào về cái cách để mà xử lý những cái hoàn cảnh như vậy. We do the best we can in the circumstances. Chúng ta chỉ có thể làm tốt nhất những gì mình có thể trong những cái hoàn cảnh cụ thể. According to our level of understanding and our confidence in Kusala. Và điều ấy cũng tương ứng với cái mức độ hiểu biết cũng như là tín tâm của chúng ta đối với thiện pháp. Another way of saying that is it depends on conditions. Một cách nói khác đó là tùy thuộc vào duyên. Dạ, xà thụ, xà thụ, xà thụ.